Chương 936, trên đường. Gió nhẹ thổi lất phất đã từ nghiêm nghị trời đông giá rét bên trong tỉnh lại đại địa, từng mảnh xanh mới tại sông núi vùng quê ở giữa tùy ý răng ra, sinh sôi lấy, Vu Đông Quý ẩn núp lên các sinh linh cũng thừa dịp cái này ấm áp thời gian bận rộn lên năm nay sinh kế, một phái sinh cơ dạt dào, một bộ lộng lây xuân quang. Đối với dưới mắt tháng 8 thời gian tới nói, phía trên đoạn này hình dung khả năng không phải rất chuẩn xác. Nhưng là đối với xỉ nổ đại lục cái này ở vào bắc bán cầu vùng băng giá vĩ độ địa khu, trong vòng một năm nhiệt độ cao nhất độ cũng vẹn vẹn không đến 30 mà thôi. Dưới mắt nhiệt độ không khí chính là cái khác địa khu vào hạ thời gian A đúng, thời gian khác xỉ nổ đều là trời đông giá rét tại mênh mông lục sắc bình nguyên nơi nào đó hướng mặt trời dốc nhỏ bên trên, mấy cây rút phát mầm non cao lớn cây cối phía dưới. Một đám huyên náo một lúc lâu về sau rốt cục an tĩnh lại kỳ dị các sinh linh chính riêng phần mình hưởng thụ lấy cái này hài lòng buổi chiều thời gian. Tại cao ngất gần như trong mây chí ít 5-6 người mới có thể ôm hết cây cao cái kia vẫn lộ ra thưa thất vụn vặt chỗ bỏ ra từng mảnh trong bóng râm. Một cái quỷ bồn hoa thu nạp lấy mình cái kia lúc gần lúc hiện xanh xám sắc uy lão hạch. Tại một cây tráng kiện dưới nhánh cây, con mắt của nó hiện ra từng vòng cùng loại với chiến đấu không thể hình dạng đứng tại trên đại thụ phương chạc cây bên trong, dầu giờ giả thân thể theo gió nhẹ phất động cùng chạc cây lắc lư mà lắc lư, còn thỉnh thoảng hoạt động đỏ lên một cái giỏ hai đóa hoa tươi tìm kiếm lấy càng thêm thoải mái dễ chịu tư thế. Cây cối tại trên cỏ chỗ bỏ ra trong bóng râm, một cái hất lên một thân màu xanh đậm giáp da, có được cường tráng hình thể gạ cổm chính dựa lưng vào rễ cây hơi híp cặp mắt đánh lấy chớp mắt. Tại nó bên người dựa vào chân của nó có một cái gặt rổ đồn cũng tiến nhập mộng đẹp. Tại dốc núi đỉnh chót một mảnh nhỏ hưởng thụ lấy cường liệt nhất ánh sáng mặt trời bãi cỏ chính giữa, một cái hình thể mạnh mẽ gở rổ vị tài chính hưởng thụ lấy tắm nắng, phơi đến cao hứng chỗ nó ngậm tại trong mồm cỏ khô còn biết hàm hàm hồ hồ trượt động mấy cái. Tại chỗ xa xa lại có một cái hình thái thần bí xỉ ghi lịp ngay tại trên cỏ lăn qua lộn lại vừa đi vừa về phiêu đãng. Cũng không biết nó là đang tìm kiếm thích hợp đi ngủ địa điểm còn là đơn thuần bởi vì bốn phía siêu năng lực mà không cách nào chìm vào giấc ngủ. Tại dốc nhỏ bên trên một viên khắc đồng dạng tráng kiện dưới cây hướng mặt trời mặt, một chỉ có được hắc sắc váy gỗ thạch kéo lệ cùng một cái hình thể quái dị dị hiệu này lật chính liền nhau mà nằm. Mà tại gỗ thạch kéo lệ hậu phương giữa không trung thì nằm nghiêng cái này một cái có chút mập mạp nịu sana. Cái này đồng dạng là siêu năng hệ bổ kẹ mẩn liền như thế không có chút nào ngoại lực phiêu phù ở giữa không trung hài lòng nghỉ ngơi lấy. Trong mơ mơ màng màng nó còn thỉnh thoảng dùng móng vuốt muốn kéo qua mình cái kia khắp nơi loạn động cái đuôi, nhưng tổng là không thể toại nguyện. Tại tán cây bỏ ra bóng ma che đậy lấy nhất là dâm mát trên đồng cỏ còn có một cái cự đại bóng người màu xanh cũng đang tránh né phơi nắng. Rộng thùng thình dày đặc sắt thép phần lưng không chỉ có vì chính mình ngăn cách ánh nắng chiếu xạ. Càng là vì trốn ở cái bóng mặt một đám đám gia hỏa cung cấp tự nhiên dâm mát hai cái sắc thái mỹ lệ, thân thể ưu nhã mì lọ tiếp. Hai bọn nó dùng nhỏ giọng kêu to trò chuyện với nhau xỉ phạ nờ dê lời nói, trong đó một cái thỉnh thoảng chuyển động mấy lần linh động đôi mắt, ánh mắt lặng lẽ tung bay hướng mình cách đó không xa nam chủ nhân, trên khỏe miệng càng là tấp nập hiện ra ý vị không rõ nhàn nhạt ý cười. Trung quanh càng là có riêng phần mình nghỉ ngơi lộ tạp lý hô, tô dệ kìs. Bờ dọn dòng địa khu nhiệm vụ, đánh lui tim gã là cải xâm lớn. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng, một thành tựu điểm, mẹ tùa rột bồ kẹ mẩn trứng. Lạc Ninh nằm tại đóa nhi trong ngực hơi híp mắt lại, nhìn xem trong đầu của chính mình biến mất rất lâu hệ thống quân nhắc nhở, không khỏi mong mỏi liên minh ban thưởng đến. Cái này nhắc nhở trước đó đều không có có phản ứng chút nào, bất quá tại sự kiện lắng lại, xỉn thì ạ qua đến bên này về sau, lại là bỗng nhiên bắn ra ngoài. Đoán chừng là bởi vì xỉn thị ạ tại rời đi thời điểm vì Lạc Ninh nói qua lời nói, cho nên liên minh mới có thể cho Lạc Ninh khen thưởng. Bất quá lần này khen thưởng cường độ rất lớn, dù cho Lạc Ninh không có đem tim gã là cái kế hoạch cho hoàn toàn phá hư, nhưng liên minh vẫn như cũ là đưa cho trước đó cùng tại bọt tạ vì sở tạ ban thưởng. Đều là chuẩn chính là thần cấp bộ kẹ mẩn, mặc dù không phải xì nổ địa khu chuẩn thần gã cuộm, bất quá so sánh cái này. Lạc Ninh kỳ thật càng thêm ưa thích mẹ tùa rốt. Mặc dù mẹ tùa rốt không có long hệ thuộc tính, nhưng là cương hệ tăng thêm siêu năng lực hệ cũng là rất không tệ, đồng thời nó rất xuất khí A3 hẻo lộ, mấy vị ưu tú huấn luyện ra, có hứng thú hay không đến một trận bổ kẹ mẩn đúng A quán quân xỉn thì ạ nữ sĩ đang lúc bên này ăn xong cơm chưa từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi thời điểm, không xa bỗng nhiên truyền đến một thiếu niên thanh âm. Hắn trước là cảm thấy hứng thú vô cùng đến gần chuẩn bị tiến hành ven đường huấn luyện ra khiêu chiến, bất quá hẳn là nhìn thấy đang cùng cái lìn rúc vào với nhau nhắm mắt dưỡng thần xỉn thị ạ đi, hắn thanh âm đến đằng sau đã hoàn toàn biến dạng. Hoa thật là xỉn thị ạ tiểu thư ấy trời ạ, xỉn thị ạ tiểu thư làm sao có thể ngay sau đó, bên kia liền truyền đến mấy cái khác kinh dị không dám tin thanh âm. Lạc Ninh mở ra híp con mắt, trên mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào. Đem bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt, mặt mũi tràn đầy kích động bốn người thiếu niên thiếu nữ cho đánh giá một phen về sau, tùy ý giật giật khỏe miệng. Chuyện như vậy, tại bọn hắn từ họ ý bật city bổ kẻ mẩn trung tâm sau khi đi ra trong mấy ngày này, đã gặp không biết bao nhiêu lần. Trước kia cả rèn thiên vương còn tốt, dù sao cả rèn là rổ ở tô địa khu thiên vương mà tại hồ hên địa khu lữ hành, hồ hên địa khu mọi người nếu như không phải tử mảnh quan sát, dưới tình huống bình thường không cách nào đem cả rèn cho nhận ra, bất quá bây giờ xỉn thị ạ cũng có chút không cách nào khống chế. Đến một lần xỉn thị ạ thanh danh thật sự là quá lớn, toàn bộ thế giới cũng biết tên của nàng, bất kể là ai, chỉ cần là huấn luyện gia đều sẽ hiểu rõ, thậm chí là tuyệt đại bộ phận người bình thường đều biết nàng dung mạo cùng cái kia mang tính tiêu chí mái tóc dài vàng óng cùng áo khoác màu đen. Thứ hai, nơi này xỉ nổi bản địa xỉ nổi quán quân tại xỉ nổi bản địa lữ hành, ngươi nói sẽ có người nào không biết đâu, cho nên khi trước mắt bốn người thiếu niên thiếu nữ tại nhìn một cái bình nguyên vô tận phía trên gặp được bốn người kết bạn lữ hành huấn luyện ra, trong đó thậm chí còn có xỉn thị ạ cái này quán quân tồn tại thời điểm, bọn hắn cũng liền khó tránh khỏi có chút kích động.